Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222: Nữ ma đầu. Ngươi lá gan thật rất lớn. Chương 1220: Nữ ma đầu. Ngươi lá gan thật rất lớn. Tuyết lớn dưới, Giang Hạo cảm giác được băng lãnh. Bất quá loại này lạnh lại cùng nhiệt độ có chút khác biệt. Đó là một loại đến từ sâu trong thân thể băng lãnh. Là thụ thương, con mắt, thân thể, nguyên thần, đều là như thế. Giang Hạo vừa mới lấy lại tinh thần, cũng không rõ ràng mình rốt cuộc tổn thương nặng bao nhiêu. Nhưng là ba chữ kia rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn. Ánh mắt, thân thể, nguyên thần, tất cả đều tiếp nhận to lớn thống khổ. Tiên thể tự lành năng lực, hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào thần thông khô mộc phùng xuân phục hồi từ từ. Thần thông khô mộc phùng xuân cũng không thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng là nó có thể tan rã hết thảy thương thế. Chỉ là cần không ít thời gian. May mắn, Giang Hạo hiện tại cũng không kém điểm ấy thời gian. Xem ra ngươi thương rất nặng. Tại Giang Hạo cảm giác lạnh thời điểm, bên người có âm thanh vang lên. Là Hồng Vũ Diệp, để tiền bối chê cười. Giang Hạo đè xuống rung động trong lòng mở miệng nói ra. Hắn nằm tại trong đống tuyết, kỳ thật cảm giác không đến chung quanh tình huống. Đây là nguyên thần tổn thương đưa đến. Thấy được, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không nhìn thấy đối phương biểu tình. Bất quá hắn cảm giác xung quanh tuyết tại biến mất. Cảm giác lạnh như băng cũng tại tán đi. Tựa hồ có một đám lửa tại con quấn hắn. Làm hắn dễ chịu không ít. Xác thực thấy được. Giang Hạo gật đầu. Ngươi lá gan không nhỏ. So ngươi con thỏ muốn lớn. Hồng Vũ Diệp thanh âm xa một chút tựa hồ ngồi về cây bàn đào hạ. Nguyên thần hậu kỳ liền dám lĩnh hội thiên đao thức thứ 7. Vãn bối cũng không biết thức thứ 7 nguyên lai khó như vậy. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn xác thực không biết thiên đao thức thứ 7 sẽ như vậy cao minh. Bất quá là thấy được danh tự. Liền toàn thân bị thương. Không cách nào ngăn cản khó mà thoát đi. Đại La Thiên, ba chữ này đại biểu cho cái gì hắn không cách nào biết được. Chỉ khi nào học được, uy thế nhất định viễn siêu thức thứ 6 tinh hà. Mà lại không biết có phải hay không ảo giác, mặc dù mình không thể nhìn thấy Đại La Thiên ba chữ bên ngoài nội dung, nhưng thân thể bên trong như có một cỗ đao ý xoay quanh. Một chiêu một thức đều có thể bị gia trí. Thiên đao trước mấy kiểu dáng uy lực hẳn là mạnh hơn, bởi vì vừa mới trọng thương. Hắn không xác định có phải là hay không ảo giác. Nhìn thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này Giang Hạo cảm giác rét lạnh hoàn toàn biến mất. Bất quá thân thể thương thế không có khôi phục nhiều ít. Vẫn là cần khô mộc phùng xuân. Thấy được ba chữ, Giang Hạo chi tiết nói, cái nào ba chữ? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo có chút kỳ quái. Đối phương vì sao lại hỏi như vậy? Bất quá vẫn là mở miệng hồi đáp. Đại La Thiên, Đại La Thiên, Hồng Vũ Diệp lặp lại một câu. Liền không lên tiếng nữa. Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương là như thế nào nghĩ. Chỉ là an tĩnh nằm. May mà những vật khác cũng không hề biến hóa. Nhất là ba viên hạt châu. Mặc dù có chút ba động, nhưng không có quá lớn biến hóa. Mặt khác có Hồng Vũ Diệp tại. Nếu có ngoài ý muốn, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem. Không có bao nhiêu người hy vọng thiên cực hung vật xảy ra vấn đề. Trừ phi là vạn vật chung yên người. Như thế, Giang Hạo liền an tâm khôi phục thương thế. Một lát, Hồng Vũ Diệp thanh âm vang lên lần nữa. Hảo hảo cảm thụ thương thế của ngươi. Giang Hạo ngoài ý muốn, nhưng vẫn là theo đối phương nói làm. Tâm thần bắt đầu đặt ở trên thương thế. Trong lúc nhất thời phát hiện thương thế bên trong mang theo một chút đao ý. Theo thương thế khôi phục, những này bị phát giác được đao ý một chút xíu tách rời. Tiến vào trong tâm thần, cùng trước kia phát giác được đao ý dung hợp, xoay quanh tại thân thể bên trong. Đao này ý mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có chút khó mà khống chế. 7 ngày sau đó, Giang Hạo không còn phát giác được thương thế bên trong đao ý. Như thế mới từ bên trong thoát ly, đi cảm thụ xung quanh tình huống. Y nguyên không cách nào mở mắt cùng cảm giác xung quanh. Thương thế quá nặng, còn chưa khôi phục, lại là 7 ngày. Giang Hạo cảm giác thân thể có thể động, có thể hoạt động rồi. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền đến, nàng tựa hồ vẫn luôn tại tỉnh lại lúc, Giang Hạo liền đã thu hồi âm dương thủ hoàn. Cho nên phải chăng có người rời đi không cách nào trước tiên biết được. Càng đừng đề cập Hồng Vũ Diệp dạng này cường giả. Hắn dáng chống đỡ lấy thương thế bắt đầu. Đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Người ngược lại là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hồng Vũ Diệp ha ha một tiếng nói. Nghe không giống tán dương. Hẳn là, Giang Hạo trả lời. Về sau lục lọi đi vào bên cạnh bàn. Chậm rãi ngồi xuống. Thanh thúy thanh âm ở bên cạnh vang lên. Là chén trà rơi vào trước mặt bàn thanh âm. Sau đó soạt âm thanh truyền đến. Là nước trà, hương trà bốn phía, hơi có chút quen thuộc. Hẳn là Sơ Dương Lộ. Lần thứ hai uống cái này trà. Giang Hạo cảm giác chỉ ngửi liền có thể khôi phục không ít thương thế. Đại La Thiên là cảnh giới gì có thể học tập? Giang Hạo hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lĩnh hội thức thứ bảy vốn định tăng thực lực lên. Làm sao biết bị thương thành dạng này? Chỉ ít không phải ngươi một cái nguyên thần hậu kỳ có thể lĩnh hội. Nếu không phải mượn đại thế cơ duyên cùng ngươi trong sân từng cái thần vật. Lại thế nào lĩnh hội? Ngươi cũng không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, theo lý thuyết dù là có nhiều như vậy đồ vật phụ trợ. Cũng không cách nào nhìn thấy mới là Đại La Thiên rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp ngữ điệu bình thản. Nói, khó mà nói. Giang Hạo nghi hoặc. Thiên đao thức thứ bảy cùng phía trước khác biệt. Thức thứ bảy không hoàn toàn cố định. Lĩnh ngộ được cái gì? Chính là cái gì? Hồng Vũ Diệp giải thích nói. Kia có người lĩnh ngộ được Đại La Thiên sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chưa từng trả lời. Giang Hạo cũng không còn dám hỏi. Chỉ có thể chờ đợi lúc nào mình tu vi tăng lên. Lại học tập một đao kia. Khi đó liền có thể biết được tình huống cụ thể. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp lĩnh ngộ được cái gì? Do dự hồi lâu hắn mở miệng hỏi. Nhưng mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Giang Hạo phát hiện bây giờ đã tháng 5. Đi qua 4 tháng. Tuyết lớn vẫn còn tiếp tục dưới. Đại thế cơ duyên còn chưa kết thúc. Chờ tuyết ngừng. Hành tẩu đại địa người liền có thêm. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng, tiền bối có thu hoạch được cơ. Duyên sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Mới mở miệng, ta tại ngươi cái này có thể thu hoạch được cơ duyên sao? Không thể. Giang Hạo trong lòng có đáp án. Hai người đều không nhắc lại chuyện này. Chỉ là uống trà. Nhật nguyệt giao thế. Giang Hạo cảm giác thời gian từng giờ trôi qua. Một tháng sau. Trung tuần tháng 6, Giang Hạo con mắt có chuyển biến tốt đẹp, mở mắt thời điểm, quả nhiên thấy được ánh sáng, cùng một thân ảnh mờ ảo, một chút thời gian, mới rõ ràng nhìn thấy, thân ảnh màu hồng bạch đoan trang thanh tao lịch sự, đến eo tóc dài theo gió mà di chuyển, tinh xảo khuôn mặt mang theo một chút lãnh đạm, lúc này nàng Demi nhìn xem chén trà trong tay, hình như có nhận thấy nhấc lông mày nhìn sang. Thanh tịnh đôi mắt, xuyên thẳng tâm thần, làm cho người động dung, có thể nhìn thấy. Đối phương mở miệng hỏi. Giang Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần cúi đầu cung kính nói. Vâng, đa tạ tiền bối quan tâm. Trước đừng cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời nói. Tuyết muốn ngừng, đến lúc đó muốn loạn. Người đẹp mắt nhất tốt hoa của ta. Bằng không thì ngươi biết hậu quả như thế nào. Vãn bối nếu không phải đối thủ, nên như thế nào ứng đối? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, đối phương cười lạnh nói. Lá gan xác thực biến lớn, là cảm thấy 76 tuổi liền nguyên thần hậu kỳ. Cực kỳ ghê gớm sao? Ngoặc kép, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Hết chương.